Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 đệ 139 chương. Mảnh nhỏ, hai chữ đã nói ra, lập tức liền khiến cho Alice cùng giả mã ngươi hai người lực chú ý. Không phải người nào đều có thể biết mảnh nhỏ tồn tại. Chỉ là Ninh Bất Phấn có thể nói ra, mảnh nhỏ, hai chữ. Liền biết hắn là cái cảm kích người, hơn nữa vẫn là thật sự khả năng có tin tức cái loại này. Thứ 9 đại cùng thứ 18 đại người chơi chẳng sợ có rất nhiều phương diện bất đồng. Nhưng bọn hắn đối với mảnh nhỏ chấp nhất lại là tương đồng. Đặc biệt là giả mã ngươi, hắn quá rõ ràng diễn sinh mảnh nhỏ tầm quan trọng, bởi vì trong tay có này khối mảnh nhỏ, hắn không thể không nơm nớp lo sợ. Từ một cái cao cấp tiểu đội thành viên lập tức lưu lạc đến trở thành một cái bình thường tuần tra quan, thậm chí còn ở lo lắng thường thường sẽ có người lại đây giết chết chính mình. Nhưng nếu hiện tại có một khắc khối diễn sinh mảnh nhỏ tin tức ra tới nói, như vậy chính mình liền có thể an tâm nhiều. Giả mã ngươi sở thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại? Đại khái cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Nguyên bản cũng không muốn cứu Ninh Bất Phấn giả mã ngươi cùng Alice. Lập tức liền thay đổi chủ ý. Đáng tiếc biết được mảnh nhỏ tin tức này đó người chơi khác. Dù sao đều là ngầm tổ chức, dứt khoát liền toàn bộ giết đi. Bắt cóc Ninh Bất Phấn người cũng không biết chính mình đã bị đối diện hai người phán tử hình. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được chính mình trong tay bắt cóc đến người nam nhân này. Tựa hồ thực đáng giá. Ta thay đổi chủ ý, tên ngốc này bắt cóc Ninh Bất Phấn sau này lui. Các ngươi chẳng những muốn phóng chúng ta đi, còn phải cho ta 5 chương. Không, 10 chương A cấp đạo cụ tạp, hắn nhưng thật ra muốn S cấp bậc đạo cụ tạp. Lại sợ chính mình công phu sư tử ngoạm, đến lúc đó này hai cái quân đoàn người liền hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng đem hắn tính cả con tin đều cấp giết. Chỉ là 10 chương A cấp đạo cụ tạp, hẳn là không tính quá nhiều, liền tính quân đoàn người muốn chém chém giới. Có cái 5 chương cũng không tệ lắm mơ siêu ta liền giá trị 10 chương A cấp tạp. Đừng náo loạn, cho dù có người ra 10 chương S cấp đạo cụ tạp đều đổi không được ta mệnh được chứ. Vì diễn trò, Ninh Bất Phấn yên lặng nhịn xuống phản sát người này xúc động. Hảo, giả mã ngươi một ngụm đáp ứng. Chính là ta muốn một tay giao tạp, một tay giao người, trước cho ta một chương trị liệu tạp, bắt cóc Ninh Bất Phấn nam nhân cuối. Cùng không có xuẩn về đến nhà, biết chỉ bằng hắn một người là không có khả năng mang theo con tin an toàn chạy thoát. Vẫn là muốn tìm đồng bạn hỗ trợ mới được, có thể, giả mã ngươi không chút do dự cho một chương A cấp trị liệu tạp cho hắn. Này xem như 10 chương chung một chương, có cao cấp trị liệu tạp. Này đó nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi tổ chức nhân viên thực mau lại trở nên tung tăng nhảy. Nhót, thật tốt quá, bắt cóc Ninh Bất Phấn người cao hứng lên. Các ngươi lại đây giúp ta, chúng ta có thể hay không rời đi liền xem ta trong tay người này, làm tốt lắm mơ siêu thật tốt. Quá, vừa rồi cái này xú đàn bà đá ta lợi hại như vậy. Xương sườn đều chặt đứt mấy cây. Ta nhất định phải trả thù trở về, Thảo. Hai người kia là ăn quái vật lớn lên sao? Ngoà kép, làm ơn, loại này lúc các ngươi còn có thời gian oán giận, thừa dịp các ngươi mới hảo lên chạy nhanh công kích ra. Bổn chết tính, xứng đáng cả đời ra không được đâu. Ninh Bất Phấn xem thường quả thực muốn nhảy ra phía chân trời. Cái này tổ chức cũng rất nghiêu bức, như vậy xuẩn người không hảo tìm. Bọn họ cư nhiên có thể một hơi tìm được nhiều như vậy cái. Cũng thật là làm khó bọn họ loại này tổ chức cư nhiên còn có thể tồn tại. Còn có 9 chương đạo cụ tạp, ta không thể ở chỗ này cho các ngươi. Nơi này quá rối loạn, chúng ta đi ra ngoài nói, giả mã ngươi há mồm nói. Lại thấy đối phương tựa hồ không phải rất muốn đáp ứng bộ dáng. Lại tiếp tục nói, nếu ta muốn đối với các ngươi đối thủ. Vừa rồi liền sẽ không cho các ngươi trị liệu tạp, giống như có điểm đạo lý. Hảo, chúng ta đi ra ngoài chơi, này đó ngu ngốc, đời trước sợ là một đầu heo. Xuẩn chết, bọn họ vừa mới đi ra môn, liền phát hiện chính mình đi đường động tác tựa hồ cũng chậm lại. Hiện tại chính là bọn họ cảnh giác tâm thấp nhất thời điểm. Phía trước trị liệu tạp làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa rời đi nhà này quán ba hành động, càng là làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Cơ hồ là nháy mắt, Alice liền hoàn thành biến thân, phản sát cái này lưu trình, mà Ninh Bất Vấn còn lại là chuyện cổ tích công chúa. Chỉ cần ngoan ngoãn chờ bị người cứu là được, vừa mới bị trị liệu tạp chữa khỏi ra hỏa nhóm. Hiện tại lại ngã xuống trên mặt đất, lại còn có mất đi Ninh Bất Vấn con tin này. Giả mã ngươi, ngươi trước che chở cái này bartender, ta đưa bọn họ những người này trước mang về quân đoàn thẩm vấn, Alice chủ động nói. Dù sao ta hiện tại cũng biến thân, lười đến biến trở về đi, ngươi là thay đổi quần áo đã không có đi, giả mã ngươi không chút khách. Khí phá đám mơ siêu bởi vì Alice mỗi một lần biến thân đều phải hủy hoại một kiện quần áo. Bởi vậy đương nàng không có quần áo thời điểm, liền sẽ trước bất biến trở về. Chán ghét Alice trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Luôn là ngươi phải hảo hảo bảo hộ chúng ta con tin tiên sinh. Hắn hiện tại tầm quan trọng có thể so ngươi cùng ta muốn lớn rất nhiều, ta đương nhiên minh. Bạch giả mã ngươi gật gật đầu. Ngươi đi trước, ta theo sau liền đến, hành, Alice một bên phất tay. Một bên dùng dư lại tay đem này đó tổ chức thành viên đều trói lại lên. Như là trói bánh chưng giống nhau. Sau đó trực tiếp nâng bọn họ đi. Dấu lớn R, dấu lớn nhìn dáng vẻ. Cái này cô nương biến thân lúc sau cũng lực lớn vô cùng a. 20 cá nhân ở nàng trong tay giống như là 20 cái thú bông giống nhau. Căn bản không cần cái gì sức lực là có thể nâng rời đi. Cảm ơn, Ninh Bất Vấn phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đối với giả mã ngươi không ngừng khom lưng. Là các ngươi đã cứu ta. Thật sự quá cảm tạ, không cần phải gấp gáp cảm tạ ta, giả mã ngươi chờ đến Alice rời đi. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, thật muốn cảm tạ ta nói. Phải hảo hảo cùng ta nói mảnh nhỏ sự tình đi, Ninh Bất Vấn phát hiện chung quanh hết thảy tựa. Hồ đều trở nên thong thả lên. Ngươi đặc thù thể chất là giảm tốc độ vẫn là thong thả. Ninh Bất Vấn nhưng thật ra đối cái này càng thêm tò mò. Loại năng lực này hắn chỉ có nghe nói qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Đã có cái loại này lực lượng, tốc độ thêm thành đặc thù thể chất, tự nhiên cũng có giảm tốc độ, giảm lực thể chất, chỉ là loại này loại hình người chơi tương đương thiếu. Nghe nói như vậy người chơi ở phó bản thường là cực hảo phụ trợ. Bọn họ bản thân năng lực chiến đấu khả năng không quá hành. Nhưng là có loại này người chơi ở tiểu đội, thường sinh tồn suất cực cao. Ngẫm lại, nếu là gặp được một cái sức chiến đấu siêu quần NPC cùng boss, đột nhiên bị hàng tốc giảm lực, tương đương với sức chiến đấu trực tiếp đánh cái giảm 50%. Này chẳng lẽ còn không đủ nghịch thiên sao? Chỉ là như vậy năng lực giả. Thường bởi vì chính mình bản thân không đủ cường đại. Lại hoặc là đồng bạn đối hắn bảo hộ bất lực thực dễ dàng tử vong. Cần phải thực sự có như vậy năng lực người chơi. Tuyệt đối là vô số tiểu đội tranh đoạt đối tượng. Vừa rồi ở cùng Alice phối hợp giữa. Giả mã người cũng thể hiện rồi năng lực của hắn. Thập phần lợi hại, người kiến thức còn không ít. Giả mã người nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không có tò mò đối phương vì cái gì có thể nhanh như vậy đoán ra năng lực của hắn. Tốt xấu là biết mảnh nhỏ tồn tại người. Về mảnh nhỏ tin tức, liền giả mã người cũng là ở trở thành người chơi sau 10 năm mới biết được. Còn hảo, Ninh Bất Phấn ngượng ngùng sờ đầu. Ta trước kia có cái bạn tốt, cũng là ta đồng đội. Năng lực của hắn là có thể thông qua vật thể tiếp xúc. Do đó biết được vật thể tồn lưu ký ức, bởi vì hắn bản lĩnh, chúng ta hai cái đã từng ở phó bản quá thực hảo, Ninh Bất Phấn thuận tay đem Hàn Tân Ba sự tình. Thay hình đổi dạng nói một lần, hắn luôn là phải cho chính mình biết mảnh nhỏ tin tức sự tình tìm cái lý do. Mà đặc thù năng lực chính là tốt nhất lấy cớ, Tin tức thu thập loại năng lực mà kệ đặt ở nơi nào đều là chân bảo, đúng vậy, Ninh bất phấn. Trên mặt hiện lên thống khổ chi sắc, lúc ấy chúng ta hai cái chỉ là đơn thuần cảm thấy phó bản không có như vậy khó mà thôi. Chính là không nghĩ tới, khi chúng ta còn nhỏ yếu thời điểm, biết quá nhiều không nên biết đến tin tức, sẽ vì chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Bằng hữu của ta, chính là bởi vì không cẩn thận chạm vào một cái tự xưng, di lưu giả kỳ quái người chơi lúc sau. Mới có thể bỏ mình, ngươi liền di lưu giả sự tình đều biết. Giả mã ngươi hoàn toàn không dám coi khinh Ninh bất phấn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Như ngài chứng kiến, ta chỉ là một cái nho nhỏ nhỏ yếu người chơi. Nếu ngài vừa rồi không có cứu ta, ta là không có khả năng đối ngài nói ra nói như vậy. Ta năng lực là dùng ống dốc lòng, ở cấp thấp phó bản. Ta vẫn luôn là bảo hộ ta bằng hữu người, Ninh bất phấn cấp chính mình bịa đặt một cái hoàn mỹ vô. Khuyết bi thống chuyện xưa, ở Ninh bất phấn chuyện xưa, hắn cùng bạn tốt là hảo huynh đệ, hảo đồng bọn, bởi vì bạn tốt giai đoạn trước năng lực không hiện, hắn cũng không có vứt bỏ quá bạn tốt, mà là lựa chọn cùng nhau tổ đội hạ phó bản, nhưng là bọn họ có một lần ở phó bản gặp một cái rất kỳ quái người chơi. Cái kia người chơi tựa hồ cố ý khơi mào phó bản các người chơi nội đấu. Hơn nữa làm không biết mệt, nhưng là cố tình thực lực lại rất cường đại. Bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lúc này mới từ bạn tốt giả ý đi tiếp cận cái kia người chơi. Nhân cơ hội làm rõ ràng người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì thế, bạn tốt phải biết diễn sinh mảnh nhỏ cùng di lưu giả sự tình. Bạn tốt biết chính mình đã biết nhiều như vậy bí mật. Nhất định sẽ chết, bởi vậy liền lặng lẽ nói cho ta. Làm ta trốn, diễn sinh mảnh nhỏ cũng là hắn từ cái kia di lưu giả trong miệng biết đến. Hắn nói cho ta là vì làm ta có thể ở thời điểm mấu chốt bảo mệnh. Nếu là cái kia di lưu giả giết hắn còn chưa đủ còn muốn giết ta. Khiến cho ta mang theo diễn sinh mảnh nhỏ bí mật đi tìm tới cấp quân đoàn cứu mạng, Ninh bất phấn. Nói, nước mắt liền rớt xuống dưới. Tựa hồ là thật sự thương tâm tới rồi cực điểm mơ siêu giả mã ngươi tin Ninh bất phấn chuyện xưa. Bởi vì Ninh bất phấn nói thực hợp lý, mặc kệ là bạn tốt đặc thù năng lực, vẫn là sự tình trải qua, đều thực phù hợp di lưu giả tác phong, nếu không có gặp được quá di lưu giả. Không có năng lực này, là không có khả năng biết nhiều như vậy bí mật, những cái đó ngầm tổ chức chỉ sợ liền di lưu giả tồn tại cũng không biết. Sao có thể phải biết nhiều như vậy bí mật người tới tiếp cận bọn họ đâu? Giả mã ngươi căm hận những cái đó di lưu giả, hắn cũng gặp được quá di lưu giả, hơn nữa hắn phía trước đồng đội cơ hồ đều là chết ở di lưu giả trong tay. Hắn diễn sinh mảnh nhỏ không dám tùy tiện nộp lên đến quân đoàn. Chính là sợ hãi quân đoàn cũng có di lưu giả tồn tại. Đến lúc đó, hắn các đồng đội liền toàn bộ bạch đã chết. Ngươi không có đi tìm khác quân đoàn sao? Giả mã ngươi tiếp tục hỏi. Ta đương nhiên đi tìm mơ siêu, Ninh bất phấn vội vàng trả lời nói. Chính là ta không có tư cách tiếp cận bọn họ. Ta cũng sợ hãi ta sẽ bị bước lên ta bạn tốt vết xe đổ. Cũng bị lặng lẽ giết chết. Nguyên bản ta là muốn mang theo bí mật này đi tìm chết. Không nghĩ tới, người định không bằng trời định. Ta vì mạng sống, cũng bất chấp quá nhiều. Giả mã ngươi khinh miệt nhìn hắn một cái. Ngươi rõ ràng biết mảnh nhỏ tầm quan trọng. Lại cố ý không nói. Ngươi cũng quá tham sống sợ chết một chút ta năng lực như vậy nhớ. Ta có biện pháp nào, Ninh bất phấn diễn thực thương tâm. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Bất quá ở nói cho ngươi phía trước, ngươi muốn trước đáp ứng ta một điều kiện gì? Như ngài theo như lời, ta rất sợ chết, Ninh bất phấn trả lời nói. Ta hy vọng ta có thể cùng ngài ở cùng một chỗ. Từ ngài tới bảo hộ ta an toàn, như vậy. Ta liền nói cho ngươi diễn sinh mảnh nhỏ ở trong tay ai. Hết chương.